phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, đệ 465 trang. Kiều Hơi Dương, ngươi làm chúng ta đều làm. Chẳng sợ không tình nguyện, ngươi cũng không bỏ qua cho chúng ta. Còn có cái gì nhưng khiếu nại? Tiểu Nam Hải nghẹn lời, sau một lúc lâu mới đúng lý hợp tình mà trả lời. Nhưng ta không thỏa mãn. Kiều Hơi Dương cúi đầu. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thỉnh, nàng lời còn chưa dứt, phòng môn thế nhưng ngoài ý muốn bị đẩy ra, Yêu Nhã Bạch tiên sinh một mình xuất hiện ở bên ngoài. Thở dài nói, khách nhân, trong tiệm quy của ngươi đã quên sao? Tiểu hài tử rốt cuộc chỉ là tiểu hài tử. Hắn bất an mà lui về phía sau nửa bước. Này hai cái ngu ngốc không nghe lời. Không, không thể trách ta. Bạch tiên sinh đi đến bên cạnh ao. Đầu tiên là đem Kiều Hơi Dương kéo lên. Rồi sau đó búng tay một cái. Những cái đó xả liền sôi nổi bò ra ao chạy trối chết. Cũng không biết nhằm phía nơi nào, thấy thế tiểu hài tử biểu tình càng cứng đờ vài phần. Ninh bám lấy mày nói. Nếu không thể cho ta muốn, ta vì cái gì muốn trả tiền? Bạch tiên sinh lắc lắc đầu. Người hầu không nghe lời. Lão bản đều có lão bản xử lý phương thức. Người cũng không thể bởi vậy muốn người hầu mệnh a. Người đi đi, nói. Hắn liền ngồi xổm xuống thân kiểm tra Kiều Hơi Dương đáng sợ miệng vết thương. Kiều Hơi Dương bất an mà thu hồi cánh tay. Không có việc gì, ta thói quen. Bạch tiên sinh cũng không miễn cưỡng. Liếc quá La Hy nói. May mắn tới rồi nghỉ ngơi thời gian. Ta mới có không lại đây. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Trong chốc lát còn có tân khách nhân đến cửa hàng. La Hy bất động thanh sắc hỏi. Đi đâu nghỉ ngơi? Bạch tiên sinh, các ngươi từ từ đâu ra? Nhanh như vậy liền đã quên sao? Hắn giọng nói rơi xuống. Quảng bá cũng vừa lúc vang lên. Lục Yến bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển vị diện thế giới tồn. Tại thời gian còn thừa 9 giờ 30 phút, trò chơi tiếp tục. Kiều Hơi Dương bất đắc dĩ mà cười hạ nói. Đan Vân đi trở về, Lục Yến cũng đi trở về. Nàng hai thật đúng là song túc song phi a. La Hy không hé răng, nhưng đánh giá quá cô nương này ánh mắt, lại bất chi bất giác nhiều ra vài phần cân nhắc. Sau một đợt khách nhân miễn miễn cưỡng cưỡng mà ly cửa hàng, đổi lấy 10 tên chủ bá ở phòng nghỉ gặp lại, so với bắt đầu dạ dày đau Tây Vũ huyết nhiễm băng gạc Kiều Hơi Dương, người khác cũng hảo không đến nào đi. Liền tỉ như hạt tía Tô Ngạn làm đến đầy người mùi hôi Huân Thiên, đang đứng ở nhà ở trung gian không ngừng oán giận. Quá ghê tởm, kế hoạch quá ghê tởm. Nghĩ ra này đó biện pháp chỉnh chúng ta, thật sự có thể đề cao tại tuyến quan khán nhân số sao? Từ Thỏ thống khổ mà che lại cái mũi. Ngươi quản nhiều như vậy, chạy nhanh tắm rửa đi. Hạt tía Tô Ngạn khổ hề hề mà nói. Ta mới vừa hỏi thăm hảo bể tắm ở nơi nào, đã bị Bạch tiên sinh gấp trở về. Hiện tại nhà ở khóa môn ra không được, ta có biện pháp nào? Ứng hành trình nhưng thật ra bình yên vô sự, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy lan đến trong một góc đi, đừng ghê tởm chúng ta. Hạt tía Tô Ngạn bĩu môi, lại không dám chống đối, chỉ có thể lắc lư tới rồi cái không ai địa phương ngồi trên mặt đất. Hắn xanh thẳm đôi mắt như cũ sạch sẽ, cũng đã không có từ trước sinh cơ. Mới vừa rồi kia vài câu làm ầm ĩ, chỉ sợ cũng là ở phát tiết ác liệt cảm xúc thôi. Giảng thật, Tây Vũ là tình nguyện nhìn đến đại gia phá thành mảnh nhỏ, cũng không muốn nhìn đến ai tin tâm toàn vô. Hắn đã cùng La Hy nhỏ giọng giao lưu xong rồi đã biết tin tức, liền chủ động chọn hai kiện mềm mại quần áo đi đến hạt tía Tô Ngạn bên cạnh đưa cho hắn. Chắp vá lau lau đi. Kế hoạch có lẽ là ở nhục nhã chúng ta, có lẽ là ở châm chọc những cái đó nhục nhã chúng ta người thoạt nhìn có bao nhiêu xuẩn. Nhưng tóm lại, đều không sao cả, là không sao cả. Dù sao bọn họ cũng nghĩ không ra cái gì mới mẻ ngoạn ý. Hạt tía Tô Ngạn tiếp nhận quần áo lau lau, dơ bẩn mặt, lại nhìn nhìn Tây Vũ. Bỗng nhiên chiều hắn vẫy tay, Tây Vũ nghi hoặc cúi người, hạt tía Tô Ngạn ở bên tai hắn bay nhanh mà. Đem bốn chữ Sen và Chihiro, Tây Vũ thẳng khởi vòng eo. biểu tình không rõ, hạt tía Tô Ngạn nhếch miệng cười. Tin tưởng ta, ta thường xem những cái đó, Tây Vũ. Vì cái gì đối ta nói? Có lẽ người ta căn bản là không phải một cái trận doanh, hạt tía Tô Ngạn thở dài. Liền từ trước cơ linh kính nhi cũng chưa. Qua một lát mới trả lời. Ta có thể tiến vòng bán kết đã là thiên đại chê cười. Dù sao tổng hội có cái lợi hại người đoạt giải quán quân. Ta hy vọng là ngươi hoặc là La Hi Ca. Hải, nhưng ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, đối mặt này phân trợ giúp. Tây Vũ sẽ không nước mắt che phủ, càng không thể biểu hiện ra cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thậm chí chỉ là đau lòng mà cười khổ hạ. Liền xoay người nhìn phía trong phòng top 5 top 3 phân tán mở ra chủ bá nhóm. Không hề đối diện hạt tía Tô Ngạn thành khẩn lại ủ rũ đôi mắt. Kỳ thật hạt tía Tô Ngạn phán đoán cùng chính hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Tuy rằng Tây Vũ đối cái kia thời xưa động họa ký ức không nhiều lắm. Nhưng bằng vào chỉ có ấn tượng cùng cái này thứ nguyên thế giới tin tức tới phán đoán. Kết quả hẳn là cũng là 89 phần 10, nhưng đoán ra là cái gì thế giới thì thế nào đâu. Này trong phòng 10 cái người, đến tột cùng ai là ngàn tim. Đại khái chỉ có người kia chính mình đã biết, chương 180 tín nhiệm như kim thạch. Mà hoài nghi tựa cỏ dại, người cùng người chi gian, luôn là người sau tới càng dễ dàng chút, có thể đi đến vòng bán kết chủ bá nhóm đến tột cùng đã trải. Qua cái gì? Chỉ có chính bọn họ nhất rõ ràng. Hoặc giống ứng hành trình như vậy đối đoạt giải quán quân do dự mãn. Hoặc giống Tôn Tu Nhã như vậy một đường khai quài. Hoặc giống hạt tía Tô Ngôn như vậy mơ màng hồ đồ. Tuy cũng coi như chúng sinh trăm thái. Nhưng lẫn nhau đề phòng cùng cảnh giác lại là không có sai biệt mà nhất trí. Khiến cho phòng nghỉ nội càng đổi càng an tĩnh. Đến cuối cùng thế nhưng trở nên lặng ngắt như tờ, từ thỏ ý cười giạt giao. Nhìn xem cái này, lại nhìn một cái kia. Rốt cuộc đánh vỡ tĩnh mịch nói. Kế hoạch dùng quy tắc đem chúng ta nhốt ở nơi này. Tất nhiên là hy vọng chúng ta tranh chấp tới tranh chấp đi mới đẹp đi. Đại gia như vậy tiêu cực lãn công hảo sao? Mặc lạnh lùng mạc mà hừ một tiếng. Cố tình không hề đi xem Tây Vũ cùng La Hi phương hướng. Tiếp tục buồn đầu trầm mặc tương đối tới nói hoạt bát chút kiều hơi dương ho nhẹ. Tranh chấp cái gì đâu. Trước cầu nguyện tiếp theo luân khách nhân không cần càng biến thái đi, La Hi khó được tích cực. Bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên đề nghị nói. Ta tưởng đại khái không cần tiếp theo luân. Liền có cơ hội bắt được vị diện kia người nắm giữ, ở đây 10 cái người trong vòng có 9 tưởng. Chạy nhanh tìm được khế ước, tự nhiên không ai phản đối. Đều lựa chọn chăm chú lắng nghe. Hết chương.